Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, trực tiếp đi trước. Đạo Tuệ chưa từng có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bên người mỹ nữ vờn quanh, lúc mới bắt đầu nhất, Đạo Tuệ là có thêm một người tu hành dự định. Như vậy rất tự do a. Từ lúc nào nghỉ ngơi, từ lúc nào chạy đi, đều vô cùng tùy theo nàng. Nhưng là phía sau, bởi vì Cerulean City đạo quán nhiệm vụ, nàng bị cùng Misty bảng định với nhau. Lại sau đó, vì đạt được Garchomp ban đầu hình thái, Zerbo, Đạo Tuệ còn cố ý câu được Sino quán quân Cynthia. Không tiếc lấy chính mình làm mồi tới hấp dẫn nàng. Như vậy hiện tại đâu? Đây là chuyện gì xảy ra? Lorelai, Kanto địa phương tứ thiên vương. Được xưng là ai thiên vương a? Am hiểu sử dụng nước đá Pokemon. Tính cách lãnh khốc, quả đoán, không phải ướt át bẩn thỉu. Hoàn mỹ nữ tính. Vì sao Lorelai gặp phải ở trong đội ngũ đâu? Cái này ngươi hỏi Đạo Tuệ nàng cũng không biết a. Lorelai tiểu thư, có thể chứ? Trực tiếp dẫn chúng ta đi Cinnabar Island. Ngồi ở Việt dã xa ngồi phía sau. Cùng Cynthia cùng đứng hàng. Đạo Tuệ không hiểu hỏi. Misty đi nơi nào? Vậy phải xem chỗ ngồi kế tài xế trên. Cái kia mắt bốc hồng tâm. Một bộ kích động đến giường như muốn thét chói tai mê gái rồi. Làm lấy hệ Water Pokemon đại sư làm mục tiêu tại tu hành Misty. Lorelai không thể nghi ngờ là trong mắt của nàng trở nên mục tiêu phấn đấu. Ai chung nhưng là có rất nhiều đều là liền mang hệ Water. Hai người rất khó phân chia ra. Đương nhiên có thể. Nghe được Đạo Tuệ lời nói, Lorelai mỉm cười. Dương mắt từ sau nhìn kỹ kính thượng khán Đạo Tuệ liếc mắt. Bình thường rất khó được có cái chủng này cơ hội. Hiện tại vừa lúc là ở nghỉ. Liền chơi với nhau chơi a. Một tay chống cằm, thưởng thức bên đường cực nhanh vạch qua phong cảnh. Vẻ mặt không yên lòng Cynthia nghe nói như thế không khỏi bĩu môi. Không nói gì. Được rồi. Nếu nhân gia đều nói như vậy. Vậy còn có vấn đề gì đâu. Huống liền Đạo Tuệ ý kiến của mình mà nói. Nàng cũng hy vọng có thể mau sớm khiêu chiến hết đạo quán. Bởi vì vậy ý nghĩa nàng có thể làm chuyện khác rồi. Có việc dã xa chính là không giống với. Tốc độ kia rất nhanh đâu. Chỉ là cần trên đường ở trạm xăng dầu thêm một chút dầu là tốt rồi. So với bước đi phải nhanh sinh ra. Tuy là như vậy biết bỏ qua không ít đồ đạc. Thế nhưng a. Này đều có thể đang khiêu chiến hết đạo quán về sau từ từ nhìn. Hiện giờ việc cấp bách là khiêu chiến đạo quán. Chỉ này mà thôi. Dọc theo đường đi, Misty sẽ không cái dừng thời điểm. Bình thường hỏi lung tung này kia. Đều là chút về hệ Water Pokemon sự tình. Thành thật mà nói chỉ một chuyên chú vì loại nào đó thuộc tính là rất thua thiệt. Tuy là như vậy ở chỉ một trên thuộc tính biết càng cường đại hơn. Thế nhưng một ngày gặp phải khắc chế đối thủ, có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Cùng Đạo Tuệ chuyên chú như vậy với bồi dưỡng Pokemon tuyệt chiêu còn không cùng. Dù sao cũng phải mà nói, Pokemon chính là khắc chế cùng bị khắc chế. Tổng hợp lại suy tính xuống tới, mới là đạt được thắng lợi then chốt. Kế tiếp là Cinnabar đạo quán. Như vậy thì là lên rồi. T. Hệ phai Pokemon sao? Đạo Tuệ hai tay ôm ngực, nhắm mắt suy nghĩ. Giờ bồ, ba gần không thích hợp tham gia loại cấp bậc đó, chiến đấu. Pikachu ngược lại là có thể. Gardevoir đâu cũng được. Milotic là một tấm vương bài. Đạo Tuệ cũng không có quên. Blaine có một con có thể ở núi lửa nham thạch tương trong sinh hoạt áp miệng thanh long. Milotic hay dùng tới cùng con kia đối chiến a. Nhiệt độ của ngọn lửa rất cao. Bị cái kia đốt tới cũng không phải là đùa giỡn. Ở Đạo Tuệ tự hỏi chung, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ở ngày thứ tư sau đó, đi tới bến tàu, đại gia đi thuyền đi trước Cinnabar Island. Đáng nhắc tới chính là, mỗi khi Đạo Tuệ làm nhiệm vụ thường ngày, cùng Misty cùng nhau thời điểm, Cynthia đều sẽ lấy các loại các dạng lý do đẩy ra Lorelai. Nếu không phải là Pokemon luận bàn, hoặc là một vài vấn đề muốn hỏi. Mọi việc như thế, Ngay cả Misty cũng nhìn thấu vấn đề. Dường như Cynthia tiểu thư nàng không muốn Lorelai tiểu thư chứng kiến chúng ta rèn luyện dáng vẻ. À, nghe Misty hồ nghi nói như vậy. Đạo tuệ thần bí cười cười không nói chuyện. Nàng đã biết chuyện gì xảy ra. Từ Lorelai hành vi cử chỉ. Còn có bình thường hữu ý vô ý hỏi nàng sự tình. Hơn nữa, Cynthia kỳ quái cử động. Lorelai chắc là liên minh phái tới người. Cụ thể dụng ý không biết. Thế nhưng trong đó khẳng định có dọ thám biết Cynthia chuyên môn tới nơi đây nguyên nhân. Khác cũng không biết. Bất quá này có quan hệ gì đâu. Ngược lại chỉ cần đừng quấy nhiễu được nàng hoàn thành nhiệm vụ không phải tốt. Thật nhiều ôn tuyền a. Còn có quảng cáo. Vừa mới leo lên Cinnabar Island không bao lâu. Misty đã bị na khắp phố tay cầm truyền đơn đăng ở phân phát quảng cáo nữ sĩ dọa sợ. Nha, dù sao nơi này chính là ôn tuyền thắng cảnh nghỉ phép a. Ôn tuyền địa phương không phải rất nhiều. Đối với có thể đào ra ôn tuyền, lại rất địa phương xinh đẹp. Hơi chút mở rộng một cái cũng chính là càng nhiều càng tốt rồi. Lorelai giải thích rất tốt nói rõ vấn đề. Lorelai tiểu thư. Người muốn dẫn chúng ta đi nơi nào a? Misty kỳ quái nói. Từ vừa mới lên đảo đã nói cùng với nàng đi. Như vậy mặc danh kỳ diệu nói Lorelai. Đi địa phương rất hẻo lánh ngay. Phao ôn tuyền giọng điệu cứng rắn mới vừa đi ngang qua thì có vài ra. Rõ ràng không phải đi ôn tuyền. Lại không giống như là đi đạo quán. Bởi vì dựa theo trên bản đồ đánh dấu đạo quán vị trí đến xem. Đi bây giờ phương hướng căn bản không đúng vậy. Đạo tuệ nhưng thật ra đoán được chút. Xem qua anime nàng đương nhiên biết. Lên đạo quán bị chính hắn đóng cửa. Chỉ có trải qua rất nhiều hỏi đề. Này suy nghĩ đột nhiên thay đổi mới có cơ hội tìm được khiêu chiến Blaine cơ hội. Mà xem Lorelai bộ dạng. Hình như là muốn dẫn các nàng trực tiếp đi tìm Blaine đâu. À hát, đối với cái này địa phương. Ta cũng là có chút nghe thấy. Trực tiếp đi đạo quán nơi đó nhưng mà cái gì đều không thấy được a hát. Lorelai vừa cười vừa nói nơi đây. Không có lại tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì mục đích đã đến. Đông đông đông. Blaine. Ở đây không? Đông đông đông. Liên tiếp gõ mấy lần môn chưa từng đáp lại. Lorelai biểu tình một dị. Không ở nhà. Đạo tuệ cảm giác được cái gì? Xoay người nhìn. Một người rón rén đang đến gần. Hình như là dự định sợ các nàng giật mình giống như Gardevoir, Pikachu, dần dần đại gia cũng đều phát hiện. A lạc, Blaine ngạc nhiên, hắn bước đi căn bản không có phóng xuất thanh âm. Thực sự là không nghĩ tới làm sao sẽ bị phát hiện. Vẫn là cái dáng vẻ kia sao? Lorelai thở dài, cũng không có cái kia thời gian dư thừa tới chơi chơi trốn kiếm cùng tránh miêu miêu. Đoán đố chữ rồi, Blaine. Có thể nhanh chóng tìm bắt đầu thi đấu a. Thực sự là hiếm thấy a. Blaine đem kính mắt đi xuống rời một cái. Đánh giá Lorelai. Xác định không nhìn lầm. Kinh ngạc giọng nói. Người biết chuyên tới tìm ta chiến đấu sao? Ngạch. Không phải ta. Là nàng. Lorelai ngữ bỗng nhiên. Chỉ một ngón tay đạo tuệ. Nàng mới là tới khiêu chiến nhân. Đạo quán khiêu chiến tái. A hát. Blaine đưa mắt chuyển tới đạo tuệ trên người. Blaine, ta là Cerulean City đạo tuệ. Mời lấy đạo quán huy chương thuộc sở hữu làm mục đích. Cùng ta tiến hành đạo quán bỏ vào a. Đạo tuệ trong lòng biết là cơ hội tới. Hơn nữa cái này không được không nói là một lớn kinh hỉ a. Thì ra nàng còn nghĩ phải trải qua rất nhiều phiền phức. Nhờ cậy Misty đi sai mê gì gì đó mới được Blaine cho phép khiêu chiến. Không nghĩ tới cư nhiên bị Lorelai dẫn dắt, trực tiếp thu được, kinh hỉ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.